One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 94, các đại nhân vật. Salad, Pudding, tam nhãn tộc huyết thống. Năm nay tuổi tròn 12 tuổi. Hệ Parameser Memo Nomi năng lực giả. Nếu như muốn tại Salad gia tộc chúng nữ nhi bên trong chọn lựa một vị hôn thê lời nói, nàng đích xác là lựa chọn tốt nhất. Raihat thì cho là như vậy. Bề ngoài tướng mạo ngược lại là thứ hai. Trọng điểm ở chỗ nàng nắm giữ Memo Nomi. Có thể tùy ý tước đoạt, biên tập, sửa ký ức năng lực. Mỗi cái kẻ dã tâm cũng đều là tha thiết ước mơ. Chưa, vị hôn thê. Trước mặt người khác luôn là một bộ rụt rè bộ dáng. Pudding có chút sợ sệt nói. Raihat tiên sinh, ngài muốn chọn ta sao? Pudding sao? Katakuri hai tay vòng ngực, nhẹ khẽ gật đầu một cái. Cấp gia nhị ca tán đồng. Cũng không tệ, Raihat hẳn là sẽ chiếu cố tốt nàng. Cô muội muội này trong gia tộc ăn thật nhiều khổ. Katakuri là biết đến, có thể cùng Raihat kết hôn. Hẳn là sẽ đạt được một cái hạnh phúc tương lai. Cái kia, cũng liền lúc này, đứng tại Pudding bên người Flampy nóng nảy lên tiếng nói. Raihat tiên sinh, ngươi có phải hay không sai lầm? Đừng nhìn Pudding hiện tại giả ra này tấm điềm đạm nho nhã dáng vẻ. Kỳ thật nàng là cái siêu cấp hỏng nữ hài tử a. Phù, Flampy, Pudding hai tay loạn bầy. Một bộ rất kinh hoàng ngốc bạch ngọt bộ dáng. Raihat khóe miệng ngoác ngoác. Hắn biết Flampy nói là sự thật. Bởi vì lúc nhỏ gặp bi thảm tao ngộ. Pudding có chút nhân cách phân liệt ý tứ. Một nhân cách ôn nhu điềm đạm nho nhã. Một nhân cách hung ác ngang ngược. Bất quá Raihat cũng biết. Hung tàn một mặt chỉ là Pudding vì bảo trụ mình chỗ đeo lên mặt nạ. Chân chính Pudding thiện lương ôn nhu. Raihat ôn hòa đối Flampy nói. Gọi là Pudding sao? Cảm ơn ngươi nói cho ta biết cái tên này. Ta sẽ vĩnh viễn ghi ở trong lòng. Ấy, Pudding gương mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Chờ, đợi chút nữa à Raihat tiên sinh. Ngươi nhìn cái này. Flampy cắn răng một cái. Đưa tay ôm lấy Pudding cổ. Một cái tay khác bắt lấy Pudding tóc cắt ngang trán hướng lên vậy. Pudding thân thể trong nháy mắt cứng ngắc lại. Raihat chọn chúng nàng thời điểm. Kỳ thật trong nội tâm nàng nhảy cẫng hoan hô. Thậm chí hận không thể lập tức cho quá khứ khi dễ nàng ca ca tỉ tỉ nhóm một điểm nhan sắc nhìn xem. Nhưng là ngoài mặt vẫn là muốn giả trang ra một bộ rụt rè dáng vẻ. Ưa thích mình tuổi tác này nữ hài nam nhân. Ít nhiều có chút biến thái. Pudding nghĩ như vậy. Mình muốn giả giống hài tử cùng lứa. Nhưng khi Flampy chuẩn bị vung lên nàng tóc cắt ngang trán thời điểm, Pudding cả người đều cứng đờ. Tóc cắt ngang trán phía dưới ẩn giấu đồ vật, chính là nàng xuất sinh đến nay, một mực có thụ mẫu thân chán ghét mà vứt bỏ, các huynh đệ tỉ muội ức hiếp nguyên nhân chỗ. Flampy, Katakuri trên mặt biến đổi, Prospero cũng cau mày nói, đứa nhỏ này làm sao biến thành dạng này? Pudding là tỷ tỷ nàng a, mặc dù có niên kỷ nhỏ bé đệ muội nhóm ở giữa mâu thuẫn trùng điệp. Nhưng là bọn hắn những năm này lớn lên các huynh đệ tỷ muội quan hệ tương đương thân cận. Cũng hy vọng lấy đệ muội nhóm cũng có thể giống bọn hắn dạng này. Pudding trên trán tóc cắt ngang trán trung quy là bị Flampy cho vén lên. Lộ ra phía dưới một cái ngập nước mắt to. Flampy một bộ tranh công biểu lộ. Raihat tiên sinh ngươi mau nhìn, Pudding mọc ra buồn nôn con mắt thứ ba đâu. Xong đời, Pudding tay chân lạnh buốt, duy nhất tán thành mình người, cũng muốn cách mình mà đi sao. Sau đó nàng nghe được Raihat nói, a, tam nhãn tộc sao, rất khả ái mà, ấy, Pudding ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Raihat, Raihat chính mỉm cười nhìn nàng, đáng yêu, ta sao, Raihat gật gật đầu. Ân, rất khả ái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ấy, ngài thế mà cảm thấy gia hỏa này đáng yêu sao? Flampy khó có thể tin nói, nàng thế nhưng là có ba con mắt a. Raihat hơi có vẻ lãnh đạm trừng Flampy một chút, vị tiểu thư này, tại một cái nam nhân trước mặt nhục mạ hắn ngưỡng mộ trong lòng nữ sĩ. cũng không phải một chuyện sáng suốt. Ngạch, chấm ngoặc kép, Flampy trong nháy mắt im tiếng. Mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Một chữ không dám nói rụt trở về. Reinhardt lại nhìn về phía Pudding thời điểm. Tiểu nữ hài đã hai mắt đẫm lệ. Một bên hai cái tay nhỏ không ngừng lau nước mắt nức nở. Một bên ngẩng đầu lớn tiếng đáp lại. Ta nguyện ý. Thật tốt. Reinhardt nhẹ nhàng cười. Thật tốt. Mụ mụ mụ mụ. Salut. Linlan ha ha cười lớn. Hôm nay thật là vui. Chỉ là tiệc trà còn chưa đủ. Ngày mai lại đến cử hành Rain cùng Pudding đính hôn nghi thức a. Mặc dù không biết Reinhardt vì cái gì coi trọng ba con mắt Pudding. Bất quá không quan hệ. Nàng cũng là nữ nhi của mình. Reinhardt y nguyên trở thành gia tộc một thành viên. Thế là tiệc rượu bầu không khí càng thêm tăng vọt. Pudding đi theo Reinhardt đi salad. Linh lần cái kia một bàn. Bình thường đối nữ nhi này vô cùng chán ghét mà vứt bỏ salad. Linh lần cũng lần đầu tiên đối Pudding biểu hiện ra thân cận thái độ. Nho nhỏ Pudding kích động hai má đỏ bừng. Cho dù là hai nhân cách, nàng cũng mới không đến 12 tuổi. Ân, mới 11 tuổi nhiều. So Reinhardt nhỏ 9 tuổi. Cho nên hiện tại chỉ có thể là đính hôn. Thật muốn kết hôn ít nhất phải chờ đến Pudding 16 tuổi sau đó. Một trận chủ và khách đều vui vẻ tiệc rượu về sau. Reinhardt đi cùng Salut gia tộc các cán bộ lôi kéo làm quen. Dù cho trước đó lại thế nào đối địch, hiện tại đã là người một nhà. Các cán bộ thái độ cũng và dễ dàng rất nhiều. Lại thêm, phệ quang giả, bắp tăng thêm. Reinhardt rất nhanh liền cùng lấy Katakuri cầm đầu Salut gia tộc các cán bộ kéo gần lại quan hệ. Thẳng đến các cán bộ đều đi làm việc chính mình sự tình. Mấy cái khác gia hỏa tìm được Reinhardt. Hắc hắc hắc, Ulysses, Reinhardt, sớm trước đó liền muốn gặp ngươi một lần. Toàn thân hất lên lông vũ Morgan mang theo cuồng nhiệt tiếu dung tiến tới Reinhardt trước mặt. Một tay thôi động thợ săn tiền thưởng công hội kiến lập nam nhân. Hắc hắc hắc, thật chờ mong Roger sáng tạo cái này đại hải tặc thời đại lại bởi vì động tác của ngươi đi về. Phương nào a? Morgan đằng sau là cái khác mấy cái dưới mặt đất cự đầu. Reinhardt đều biết, Queen of the Pleasure District, CP không nữ gián điệp, Stacy, God of Fortune, Ru, Fel, nhà tăng lễ cự đầu, Drag, Peclo, Concealer, Gibson, Deep Ocean Current, Umid, khí quan buôn bán người, Kigura, mỗi một cái đều là thế lực trải rộng toàn bộ thế giới mới thậm chí cả cái khác hải vực cự đầu cấp. Nhân vật, Reinhardt mỉm cười. Đúng lúc, ta cũng rất sớm trước đó liền muốn nhìn một chút chư vị. Thừa dịp Salut gia tộc tiệc trà cơ. Hội tới, ngoại trừ cùng Salut gia tộc đạt thành liên minh bên ngoài. Mục đích thứ hai chính là vì những này dưới mặt đất cự đầu gặp mặt. Hiện tại cái mục đích thứ nhất đã đạt thành. Nên bắt đầu cái thứ hai. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.